Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 95, sư tổ truyền pháp. Tình huống ngoại giới ta đã không biết. Toàn tâm đầu nhập ở Trung Mao thuật thượng, nhưng là trong lòng bị đè nén quá nhiều bi ai. Ở lần này nhiều tiếng kêu lên chung, ta câu thông linh hồn tiếng, lại mang theo ai ai nghẹn ngào ý. Các chiến hữu máu tươi, tuệ căn nhi không rõ sống chết, đã hy sinh hồng tử. Một người thừa tái tất cả mọi người sinh mệnh áp lực. Mất đi tổ tiên môn che chở ủy khuất. Đủ loại tâm tình lại vào lúc này bùng nổ. Sư tổ. Sư tổ. Sư tổ ta đắm chìm trong thế giới tự mình. Ta nghe ngoại giới cái loại này lộ ra sợ hãi kêu lên tiếng. Ta nghe thấy có người nói thế nào thừa nhất làm phép. Sẽ khóc. Xuất hiện cái gì? Ta khóc sao? Hết thảy ta đều nghe vào tai đóa trong. Đáng tiếc ta không có biện pháp suy nghĩ. Chẳng qua là kinh hỉ cảm giác ta chạm tới vẻ này quen thuộc sóng sức mạnh. Mang theo một loại khác thường quan tâm cảm tình. Bỗng nhiên liền tràn ngập ở thân thể ta. Không có chút nào tốn sức. Thậm chí không cần khống chế tiếp đón. Là một lần lại một lần phối hợp. Ta quen thuộc. Hay lại là sư tổ ý chí đã có cái không vậy phương. Ta còn lan cùng suy nghĩ gì. Do sư tổ ý chí khống chế thân thể ta bỗng nhiên đứng lại. Cặp mắt mở ra, tiếp lấy ta lần đầu tiên chân chân thực thực nhìn thấy tiểu quỷ. Cũng biết mọi người tại sao rõ ràng ở trận pháp dưới sự bảo vệ. Cũng sẽ phát ra sợ hãi như vậy tiếng kinh hô rồi. Nó là một đứa bé trai. Có thể là hoàn toàn trạng thái hạ nó ở linh thể dưới hình thức. Là khổng lồ như vậy. Cùng lần trước ta cùng Tuệ Căn Nhi ở huyễn cảnh trông được thấy kia nho nhỏ hình tượng là kém nhiều. Như vậy. Vẫn là thuần hai con mắt màu đen, mang theo khiến người ta run sợ ánh mắt, vặn vẹo vẻ mặt, khẽ nhếch trong miệng, lại là một cái răng nanh. Ở tiểu quỷ khổng lồ như vậy hình thái hạ, ta cũng rốt cuộc thấy rõ nó tại sao là màu đỏ. Bởi vì trên người nó là thực sự mang theo tầng tầng máu tươi. Một tầng xông ra, phảng phất lưu chi vô tận. Nó dùng một loại đã không cách nào dùng bút mực hình dung cừu hận ánh mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, coi như xuyên thấu qua trận pháp. Cái loại này kinh khủng, lạnh như băng sát ý cũng được công truyền tới, để cho nhân sợ hãi. Trong trận pháp long linh trói buộc chẳng qua là lỗ phàm minh đoàn người. Đối với tiểu quỷ phảng phất là một loại không có năng lực làm. Trong mắt ta, nó ở xé đến trận pháp chỉ có trói buộc. Hướng chúng ta trên đỉnh núi đoàn người đi tới. Ta không nghi ngờ. Chỉ cần nó thoáng dãy giụa mở trận pháp trói buộc. Chẳng qua là trong chớp mắt liền có thể giết chết mọi người chúng ta. Hoàn toàn thể tiểu quỷ. Là lần trước cái tên kia đi. Khi thấy rõ rồi trong sân hết thảy. Ta rốt cuộc nhận được sư tổ tin tức. Này là lần đầu tiên ta ở sư tổ biểu đạt trong. Cảm nhận được vẻ tức giận. Càng làm cho ta ngạc nhiên là. Sư tổ ý chí trong làm sao biết tồn lưu lần trước trí nhớ. Đáng tiếc lúc này căn bản không phải tìm tòi nghiên cứu thời khắc. Ta thử cùng sư tổ trao đổi. Sư tổ, ngăn cản tiểu quỷ đi. Nếu không sẽ tử rất nhiều người. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước. Ta biết ở tình cờ dưới tình huống. Sư tổ ý chí lại có thể cùng ta làm một ít trao đổi. Lần này ta cũng gấp thử. Trận pháp trói không được tiểu quỷ quá lâu. Tiểu quỷ vừa ra tới. Liền có nghĩa là rất nhiều sinh mệnh sẽ biến mất a. Ta cho là sư tổ sẽ không đáp lại ta. Hắn nhất quán cách làm chẳng qua là đi làm. Nhưng là lần này. Ta lại nhận được như vậy một đoạn tin tức. Lấy ngươi năng lực. Coi như mời tới ta cũng như thế không đối phó được tiểu quỷ. Chân chính có thể đối phó tiểu quỷ chỉ có chính ngươi. Chính ta. Ta hoàn toàn mê mang, mới tới sư tổ cũng không đối phó được tiểu quỷ, có thể đối phó nó được lại là chính ta. Dạ, chính ngươi, ta chân quý nhất một món pháp bảo, đã sớm truyền thừa cho ngươi. Đáng tiếc ta, sư tổ nói tới chỗ này yên lặng một chút. Tiếp lấy mới nói đến, Trần thừa nhất, nghe ta truyền pháp, sư tổ lại muốn bây giờ truyền pháp cho ta. Mặc dù linh hồn trực tiếp trao đổi căn bản không hao tổn phí thời giờ gì. Nhưng là vào lúc này bỗng nhiên truyền pháp, tới kịp sao? Ngoài ra, tại sao mời tới một đoạn ý chí lại sẽ truyền pháp? Đáng tiếc, sư tổ ta là một cái làm theo ý mình, lại càng không yêu giải thích cái gì. Thậm chí có một ít cương quyết chỉ có bản thân người. Căn bản không cho phép ta đầy bụng nghi vấn hỏi ra. Tiếp đó, một đoạn phô thiên cái địa tin tức liền trực tiếp truyền vào ta linh hồn. Ta trong nháy mắt giải độc sau này, trong lòng không khỏi kêu lên. Lại là như vậy, dĩ nhiên thẳng đến tới nay là như vậy sư phụ không biết. Ta lại cũng một mực không biết hổ hồn chân chính cách dùng. Trực tiếp truyền pháp với linh hồn ngươi, với ta cũng vậy rất là hao tổn tâm thần. Nhưng ngươi đã có thể sử dụng đi. Nhớ nuốt vào dư thừa viên thuốc, ngươi không chịu nổi, nó lại nhất định có thể tiếp nhận được. Tự thu xếp ổn thỏa, trận chiến này làm do ta lão Lý đồ tôn chống lên. Để tránh sinh linh đồ thán, ngươi không thể lui bước. Nói xong lời nói này, vẻ này quen thuộc lực lượng liền từ trong thân thể ta biến mất. Sư tổ dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi. Hắn lúc rời đi sau khi, ta có thể cảm giác lần này truyền pháp sau này, so với hắn lần trước giúp ta hoàn thành vũ bước còn phải mệt mỏi. Loại này trực tiếp truyền pháp, là đạo gia huyền diệu nhất một loại truyền pháp phương thức. Nhất là hao phí linh hồn lực, có thể thấy sư tổ trong thời gian ngắn nhất, đã đoán được nên phải làm như vậy. Trong phút chốc, ta đã phục hồi tinh thần lại, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa khôi phục. Trận pháp đối với tiểu quỷ trói buộc càng ngày càng yếu. Mà mọi người lộ ra sợ hãi cùng hy vọng ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên người của ta. Vương Vũ đứng ở bên cạnh ta, ánh mắt càng là nóng nảy. Xem ta ngơ ngác đứng ở trong mưa, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không dám thúc giục cho ta. Chẳng qua là nóng nảy như vậy nhìn ta, ngoài miệng hoàn toàn là vô ý thức nói đến. Sẽ chết rất nhiều người. Thật sẽ chết rất nhiều người. Thanh âm kia lại mơ hồ mang theo nức nở. Là, sẽ chết rất nhiều người. Nếu như chúng ta không ngăn cản được lời nói. Từ một góc độ khác mà nói. Chúng ta cho dù bỏ mình, cũng sẽ trên lưng quá nhiều áy náy. Đạo gia nhân sợ nhất nhân quả tội nghiệt. Nhưng là nhân quả tội nghiệt không phải là ngươi bổn ý không nghĩ. Cũng sẽ không dây dưa tới ngươi. Không biết, bởi vì có ta ở đây. Ta nhàn nhạt nói với Vương Vũ ra một câu nói như vậy. Sau đó theo bản năng sờ một chút đeo trên cổ hổ trảo. Nguyên lai nó mới là sư tổ lưu lại chân quý nhất pháp khí. Mà ta cùng sư phụ nhưng vẫn không biết. Câu kia đáng tiếc phía sau. Sư tổ nhưng là muốn nói lại thôi. Tiếp đó, ta bóp nổi lên thủ quyết. Cái này thủ quyết dị thường đơn giản. Phối hợp tâm linh tồn nghĩ. Chỉ là vì một chút. Đó chính là đánh thức ngốc hổ. Cơ hồ không có trễ nãi thời giờ gì. Ngốc hổ liền ngay đầu tiên bị ta từ trong ngủ mê đánh thức. Nhưng ở đánh thức một sát na, nó cũng cảm giác được tiểu quỷ tồn tại. Lại đang trong thân thể ta phát ra một thân sợ hãi than nhẹ. Ta không nói gì, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra dán kín hảo dược hoàn. Một viên tiếp lấy một viên ném vào miệng. Ta muốn Vương Phong nếu như ở hiện trường, nhất định sẽ dùng hết đủ loại biện pháp tới chỉ trích ta phí của trời. Nhưng là lần này là sư tổ giao cho ta làm pháp. Ăn, trên mặt ta lại mang theo một tia đốc định mỉm cười. Như vậy phương thức chiến đấu mới hơn thú vị đi. Liên tiếp ăn thật nhiều viên, cho đến còn dư ta còn cần lưu lại tu bổ chính mình linh hồn lực viên thuốc số lượng. Ta mới dừng lại. Sau đó ung dung đem viên thuốc lại lần nữa thả lại ba lô. Viên thuốc ở ta dạ dày tan ra. Nhiều như vậy viên thuốc bộc phát ra cuồng mãnh sức thuốc. Giống như là uy lực lớn nhất. Trực tiếp rung động ta linh hồn. Dựa theo tình huống bình thường. Tiếp đó, những dược lực này sẽ ở ta không hấp thu được dưới tình huống. Từ từ tiêu tán. Giống như Vương Phong lời muốn nói lãng phí. Nhưng là... Ta nhắm hai mắt lại, dựa theo sư tổ mặc ta bí pháp, gọi ra rồi ngốc hổ, dùng bí pháp để cho ngốc hổ bản thân linh hồn lực trải rộng thân thể ta. Tiêu tán sức thuốc, toàn bộ bị ngốc hổ không chút khách khí hấp thu. ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Ngốc hổ thay đổi, trở nên càng uy phong lẫm lẫm. Nếu như nói lúc trước nó chẳng qua là một con bình thường hoàng hổ hình thái. Nhưng là vào lúc này, nó lại biến thành một con thể tích to lớn. Trong lúc giờ tay nhấc chân tràn đầy vương giả phong độ chân chính hổ vương. Trên người da lông màu sắc cũng bắt đầu dần dần đạm hóa. Biến thành một con thượng ứng tứ tượng bạch hổ. Nhưng là trong cái thế giới kia, ánh mắt nó lại là sợ hãi. Bởi vì phải đối mặt là tiểu quỷ. Nhưng là này có trọng yếu không? Căn bản cũng không trọng yếu. Bởi vì ngốc hổ chân chính cách dùng. Cũng không phải là cho gọi ra nó làm là linh thể chiến đấu. Mà là ta sẽ phải hóa thân làm hổ. Ta muốn đích thân nghênh chiến tiểu quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.